Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thu Hà lại trở lại với các bạn giờ đây với rất nhiều những câu chuyện hấp dẫn đón chờ các bạn trong thời gian tới. Hôm nay thì Thu Hà xin phép được đọc một câu chuyện có tên là Giá Như Chưa Từng Yêu của tác giả Gấu Devin. Và Thu Hà thấy rằng là bộ truyện này khá là gay cấn đấy. Dầm, một tiếng đập bàn vang lên. Cô đi đi, hãy cút về đất nước của cô đi, chúng ta ly dị. Người đàn ông gầm lên một tiếng. Tại sao chứ? Hãy cho em một lý do. Người phụ nữ giàn giụa nước mắt, nức nở. Tôi không yêu cô nữa. Lý do chỉ có thế. Không phải như vậy. Anh vẫn còn yêu em. Đừng tự lừa dối bản thân nữa. Tôi đã yêu người khác. Sau khi ly dị với cô, tôi sẽ kết hôn với cô gái mà tôi yêu. Là cô ta đúng không? Anh nói dối. Anh chỉ yêu tiền của cô ta thôi. Bốp, một âm thanh chát chúa vang vọng khắp căn nhà rột nát. Đúng, tôi yêu tiền của cô ta. Cô ta có thể cho tôi một cuộc sống sung sướng. Còn cô thì chỉ là một gánh nặng. Anh chấp nhận theo một con đàn bà khác, chỉ vì tiền. Không quan tâm danh dự, không để ý đến cái nhìn của người đời. Ánh mắt người đàn ông lạnh lẽo trầm xuống. Bàn tay gắt gao nắm chặt nhưng kiềm chế để không vung tay lần nữa. Cô có tư cách gì mà nói tôi? Tình yêu là thứ suy nghĩ bồng bột thời trẻ. Còn bây giờ, thứ tôi cần là những năm tháng đủ đầy còn lại. Tôi biết cô thiệt thòi. Tôi sẽ mua vé máy bay và đưa cho cô một khoản tiền. Bên má trái của người phụ nữ hằn in một dấu bàn tay đỏ hồng. Nước mắt mặn chát chảy xuống, làm vết thương càng thêm đau xót. Nhưng không thể bằng nỗi đau của người đàn bà mất chồng vì cuộc sống nghèo khó. Cô biết anh ta vẫn yêu cô, nhưng anh ta nói đúng. Ở cái thời đại này, tình đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, khi những lo toan nhọc nhằn đã thổi tắt ngọn lửa nhiệt huyết. Thời gian bóc trần sự thật về một xã hội bất công như vậy đấy. Cô còn trẻ, hãy lấy một người thật sự yêu thương cô. Người đàn ông quay người đi, che giấu sự bi thương trong đáy mắt. Quá khứ đã qua rồi. Người phụ nữ nuốt tiếng nấc nghẹn ngào, cắn môi nói. Nhưng còn con, chúng sẽ theo tôi, bởi vì cô không thể lo cho chúng một cuộc sống chu toàn. Tôi có thể làm tất cả vì con mình. Chẳng lẽ anh không thấy chúng sẽ cản trở anh với cô ta sao? Giọng nói người phụ nữ bất giác lộ ra sự khinh khi căm ghét. Đừng đụng đến giới hạn của tôi. Cô nên cảm thấy may mắn là tôi còn yêu thương chúng. Nếu như yêu con, anh đã chẳng quyết định như vậy. Người đàn ông bóp trán. Thôi đủ rồi, cô muốn sự việc đi tới đâu nữa? Nếu cô muốn chia cắt hai anh em nó, thì cứ việc đưa đứa nhỏ đi. Đứa lớn phải ở lại với tôi. Mai chúng ta sẽ chấm dứt quan hệ tại tòa án. Anh... Người đàn ông dứt khoát bỏ đi, không nghe thêm một lời nào nữa. Người phụ nữ đứng yên một lúc lâu, sau đó mở cửa vào phòng ngủ của hai đứa trẻ đang say giấc nồng. Cô khẽ vuốt má đứa con trai lớn, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán lanh lợi. Giọng cô thì thầm nghẹn đắng. Xin lỗi con, xin lỗi con của mẹ. Rồi cô bất chợt ôm lấy miệng để che những tiếng nức nở, mở cửa chạy ra. Cánh cửa dần khép, trả lại một màu tối đen cho căn phòng nhỏ. Tất cả lại tĩnh lặng như vẻ vốn có của nó. Một đôi mắt trẻ thơ chợt bừng mở, một hàng nước trong vắt chảy xuống hai bên má. Đôi môi mỏng mím chặt, nén những tiếng nấc như trực thoát ra khỏi cổ họng. Anh khóc sao? Thằng nhóc nằm cạnh nói với giọng ngái ngủ, lay lay người anh nó. Quệt vội những giọt nước mắt, cậu bé vỗ về ôm em. Tiểu Kỳ ngoan, ngủ đi, anh không sao đâu. Đứa em nghe lời ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lúc sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều của nó. Nó đã ngủ. Khi thấy đứa em ngủ, đôi mắt với hàng mi dày nhắm hờ, bầu má hồng hồng, cái miệng chúm chím như đang mút kẹo. Có lẽ nó đang có một giấc mơ đẹp. Càng tốt, chỉ sau ngày mai thôi, anh em nó sẽ không gặp lại nhau nữa. Có thể là mãi mãi. Đứa anh mỉm cười buồn, khẽ thì thầm vào tai em, lời nói như gió thoảng, nhỏ nhẹ và thân thương. Sẽ có ngày chúng ta đoàn tụ, anh hứa. Cho dù nó còn nhỏ, nhưng nó hiểu tất cả. Vì hiểu nên trái tim non nớt mới đau đớn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net